Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, dung hợp thần thông. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1753 chương dung hợp thần thông. Cơ môn tinh thần môn, giờ phút này có không ít người tại, thậm chí Vũ Văn Tĩnh đã ở, bởi vì Vũ Văn Hầu tầng này quan hệ. Nàng cũng thuận lý thành trương gia nhập cơ môn, trở thành trong đó một phần tử. Lúc này Vũ Văn Hầu thần sắc rốt cục chẳng phải tường hòa bình tĩnh. Rất có một tia lạnh lùng ý. Năm nay này một năm khảo hạch đều là từ hắn cơ môn phụ trách. Liên tiếp hai lần, đều đút cái sọt, bị, được, tân nhân nhục nhã, kinh người tương tự. Trước một lần bị, được. Lâm Phong Hành hạ đơn mông, chém đệ ngũ dũng tướng Tịch Mộ. Lần này đây, vì vãn hồi chút mặt mũi, bọn họ xuất động càng mạnh thứ tư dũng tướng. Tiềm Vương bảng bài danh đệ thập nhị chỗ ngồi là người. Tuy nhiên, liên tiếp lưỡng chiến, từ đệ thập nhị chỗ ngồi, rơi xuống đến đệ thập tứ chỗ ngồi. Lưỡng chiến tất cả bại, mọi người ghé mắt. Tinh thần môn mặt mũi mất hết. Sỉ nhục, Vũ Văn Hầu trong miệng phun ra một đạo hàn âm ra. Từ hắn phụ trách tinh thần môn tới nay, còn không quá bực này sỉ nhục việc. Chư vị nghĩ như thế nào? Vũ Văn Hầu đối với người ở chỗ này đàn hỏi. Muốn cần ta xuất thủ sao? Dưới tay một người vuốt vuốt mi tâm. Người này lông mày như loan đao. Con mắt hơi tà. Làm cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Mặc kệ ai bị, được, ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn, đều có thể cảm giác được một luồng lợi khí. Bộc Dương, nhược ngươi xuất thủ tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là, ta tinh thần môn thứ hai dũng tướng, nhân bảng đệ ngũ chỗ ngồi ngươi đối phó mấy cái. Người, tân nhân, sẽ hay không làm người lên án? Vũ Văn Hầu bình tĩnh nói một tiếng, tuy nhiên nói năng nhưng cũng không có thái rõ ràng từ chối. Võ đạo thế giới, ta cường liền áp ngươi, bình thường trí cực, ai lại dám nói? Bộc Dương thanh âm có chút tinh tế, tuy nhiên lại lộ ra một luồng sắc bén cảm giác. Bộc Dương nói không sai, tìm một cơ hội trực tiếp triển áp này là, ai dám nhiều lời? Một người phụ họa nói. Vũ Văn Hầu khẽ gật đầu, ta tinh thần môn đích xác muốn cần tìm một cái cơ hội lập huy. Vãn hồi hạ ba tháng này đến hai lần vứt bỏ thể diện. Nếu không, không nói Chiến Vương học viện là người, mặc dù là Nhật môn cùng với Nguyệt môn đều sẽ đem bọn ta xem thường. Lần trước tại Nguyệt môn, chính là có người nói ta tinh thần môn là càng đến càng vượt, uất ức. Không sai, nên nói ra lời, một người lạnh như băng nói. Na, nọ, Lâm Phong, tựa hồ ba tháng không có lộ diện. Vũ Văn Tĩnh đột nhiên mở miệng một giọng nói, khiến cho mọi người cũng đều nhớ tới ngày xưa chém giết Tịch Mộ gia hỏa. Đã tân nhân, tự nhiên muốn thật tốt đi thăm Hạ Chiến Vương học viện. Chờ hắn xuất hiện sau đó, nhất định triển áp. Bộc Dương tiếng nói vừa ra, trong con người hiện lên một đạo kiên quyết. Bộc Dương cũng là không có nói sai, mới nhập Chiến Vương học viện nhân, đầu tiên liền muốn phải hiểu Hạ học viện, giờ phút này bọn họ muốn đối phó hai người đã trải qua, phân biệt vị cư Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ thập nhị cùng với thứ 13 chỗ ngồi. Có thể bước vào Chiến Vương điện tầng thứ 10, bởi vậy, hai người đồng thời đi vào Chiến Vương điện trong. Hơn nữa, từ Chiến Vương điện tầng thứ nhất bắt đầu xem, chuẩn bị nhìn kỹ nhìn này Chiến Vương điện có bao nhiêu sách cổ, lại có bao nhiêu thích hợp bọn họ, hoặc là có thể làm cho bọn họ có điều ngộ ra công pháp hoặc là thần thông thuật. Lúc này Chiến Vương điện tầng thứ 9 thực sự không phải là tầng thứ 10. Lâm Phong như trước đắm chìm tại trong mộng cảnh. Lúc này trong mộng hắn đứng tại trong hư không, trên người lộ ra cuồn cuộn chiến ý, khiến cho thân thể của hắn phảng phất đều phải bởi vì chiến ý bốc cháy lên. Bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn, đáng sợ hơn chính là, này cổ kinh khủng bất diệt chiến ý trong, còn mang theo đáng sợ tử vong hơi thở. Hai người tương dung, quân lâm thiên hạ, thùy giữ tranh phong, sát, một tiếng cuồn cuộn giống giận. Quân lâm thiên hạ đế vương song quyền hướng phía trước đuổi giết xuất ra. Lôi đình vạn quân, đế vương thí, quyền mang cuồn cuộn, đại địa loạn thiên, một tiếng ầm vang bạo hưởng, hư không cuồn cuộn rung chuyển. Đây là ý chí cùng thân thể đồng thời công kích, hỗ trợ lẫn nhau, hòa trộn chung một chỗ, uy lực vô cùng. Sau một khắc, trong hư không lâm phong thân ảnh chậm rãi biến mất, theo gió mà tán, mộng, thanh tỉnh lại, tai nạn tứ tuyệt, đích thật là một luồng tai nạn. Lâm phong mở mắt, hôm nay sẽ nhìn bốn loại bất đồng lực lượng như thế nào hoàn mỹ đan vào tại đây một loại thần thông. Trong, thiếu hụt chính là thiên trùy bách luyện hỏa hầu, đến mức bất diệt, có thể trước dùng bất diệt áo nghĩa dung hợp ma đạo pháp tác thay thế. Đồng dạng có thể sinh ra đáng sợ bất diệt lực lượng. Ngưng tụ này trùng kinh khủng chiến đấu ý chí, tái sử dụng từ hà sa chiến khí công, đồng dạng năng lực có được vô cùng sức mạnh to lớn. Lâm Phong lộ ra một mảnh nụ cười. Ba tháng này ra, hắn trừ ra tu luyện tai nạn tứ tuyệt sát ở ngoài, đồng thời còn lợi dụng thiên diễn bàn cờ diễn hóa lực tu luyện vài loại thần thông lực lượng. Tử hà sa chiến khí công, hư không chiến khí sóng lớn đào, này là trong đó chủ yếu lưỡng chủng. Nếu là tách đi ra tu, Lâm Phong cũng không có tu luyện bao lâu. Tuy nhiên, Lâm Phong lại đem hai loại thần thông thuật trải qua chính mình diễn hóa, phù hợp đến cùng nhau, thành tựu hắn thần thông thuật, có thể xưng là nhau thai chiến khí ba đào. Đương nhiên, hắn còn cần đem pháp tắc lực lượng hoàn toàn dung vào đến này mới diễn hóa xuất ra thần thông công pháp trong đó đi, mà cùng đại địa dường như thích hợp nhau thai, phong hòa không gian pháp tắc có khả năng thôi động tăng cường. Hoàn thiện này công kích thần thông, nhìn tới là ta suy nghĩ nhiều, thần thông thuật khác với sách cổ chung mà không phải là ngọc giản trong. Thực sự không phải là bởi vì đề phòng người khác trộm lấy truyền tẩu, mà là vì để cho ngắm nhìn này thần thông thuật nhân có được tốt tưởng tượng không gian. Đi bản thân hoàn thiện, thậm chí giống như ta, thần thông cùng thần thông gian, giữa, phù hợp. Lâm Phong thì thảo tự nói, trong ngọc giản thần thông càng giống là vẽ bóng dáng, mà sách cổ thượng đã ghi chép, càng khó, toàn bộ cần nhờ chính mình đi lĩnh ngộ. Đối với bọn họ chiến vương học viện môn sinh mà nói, thiên phú đều là phi thường lợi hại, đối với thần thông cũng có chính mình bất đồng giải thích cùng cảm ngộ. Hơn nữa, bọn họ am hiểu pháp tắc cũng không nhất dạng. Cho nên, thần thông thuật là tiền bối sáng chế, rồi sau đó nhân tu luyện đồng thời, làm sao lại không thể sáng tạo thích hợp hơn chính mình. Đương nhiên, thực sự không phải là ai cũng có Lâm Phong này chủng điều kiện. Kinh khủng lĩnh ngộ năng lực, nhiều hơn hệ pháp tác lực lượng, thiên diễn bàn cờ thôi diễn, đa số người, như trước chỉ là đơn thuần chiếu tu luyện. Lựa chọn thích hợp chính mình pháp tắc thần thông lực lượng tu luyện. Đứng dậy, Lâm Phong đi ra đại điện, lập tức hướng tới chiến vương điện phía dưới đi tới. Từ tầng thứ 10 đến tầng thứ 9, tại chiến vương điện cũng đợi 3 tháng. Tiếp xuống chuẩn bị đi tuyên điện mặt trên tàu vừa đi. Nhìn tuyên điện là chiến vương học viện môn sinh cung cấp một chút cái gì có giá trị lịch lãm tình báo. Chiến vương điện đại bộ phận đệ tử kỳ thực cũng không tại học viện lịch lãm, thường xuyên ngoại xuất lịch lãm. Bọn họ sở dựa vào này là tuyên điện kinh khủng hệ thống tình báo. Lâm Phong ly khai không lâu, có lưỡng đạo thân ảnh đi vào chiến vương điện tầng thứ 9, bắt đầu ở trên giá sách đọc qua thần thông công pháp. Sau một lát, chỉ thấy một người trong đó thần sắc sáng ngời, mở miệng nói, sư huynh, này pháp tắc thần thông phi thường thích hợp ngươi, dùng luân hồi lực phát động, tu la luân hồi thí, tu la, luân hồi lục đạo một trong, dùng ngươi luân hồi pháp tắc lực phát động, tất nhiên có thể phóng thích kinh khủng lực lượng. Ta xem nhìn, Hầu Thanh Lâm lộ ra một mảnh dị sắc, tiếp nhận vừa nhìn, bước vào đại thế giới đã trải qua rất nhiều năm, Hầu Thanh Lâm như trước như vãng tích nhất dạng, phong thần tuấn lãng, phong độ nhanh nhẹn, mặt mũi lại không có nửa điểm biến hóa. Không hổ là Thánh Thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện, ở bên ngoài muốn tìm được này chủng pháp tắc thần thông quá khó khăn. Hầu Thanh Lâm nhìn chỉ chốc lát liền thở dài nói, thích hợp luân hồi pháp tắc lực lượng thần thông công kích rất khó tìm, này chủng pháp tắc vốn là phi thường hiếm thấy. Hắn nhưng là chân chính thừa nhận rồi luân hồi nổi khổ hành hạ, mới phá tan gông cùm xiềng xiếc, thành tựu pháp tắc lực lượng. Chúng ta thiên lý xa xôi, vượt qua vô tận cương vực, chỉ vì tới đây trong ảo tưởng Thánh Thành Trung Châu, há có thể thất vọng. Thiên Si lộ ra một mảnh bình thản vui vẻ. Đoạn đường này thái không dễ dàng, tại giữa đường xá, bọn họ nén giận quá, nằm lương tàng đảm quá, thậm chí vì đạt được đế kinh, bốc lên quá sinh tử đại hiểm, đi qua tử vong di tích, có thể nói cửu tử nhất sanh. Hai người cũng có thoát thai hoán cốt biến hóa. Mặc dù là hôm nay, Thiên Si như trước vô phương quên nhị sư huynh đột phá lúc chịu được thống khổ, chính mình dùng luân hồi lực lượng tước đoạt tánh mạng mình, thiết thân cảm thụ luân hồi đau đớn, lúc này mới được ngộ luân hồi pháp tắc. Đại địa mở luân hồi hiện, phát hiện, xuất hiện dị tượng, cùng người khác đột phá võ hoàng lúc hoàn toàn bất đồng. Hầu Thanh Lâm trên mặt cũng lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Ngày xưa bước vào vận mệnh thành, dự ngôn giả tăng đối chúng ta cũng đã có dự ngôn. Bất quá dự ngôn giả cũng không tiên tri, chỉ là tu luyện thiên mệnh thuật mà thôi. Căn cứ thiên phú của chúng ta, tâm trí, chúng ta vị trí hoàn cảnh, suy đoán ra thành hoàng đại khái năm tháng, cùng với thành tựu, nhưng lúc chúng ta từ nhỏ trong thế giới đi ra bắt đầu trốn tránh, trên đường đến bây giờ, liền ý nghĩa chúng ta đã trải qua, tại trà đạp ngày xưa bị, được, dự ngôn vận mệnh, trà đạp ngày xưa vận mệnh, đi ở võ đạo hành trình trên chỉ là, không biết những người khác ra thế nào rồi. Thiên Si cũng cảm thán một tiếng, đại thế giới cùng tiểu thế giới so sánh chân thực quá lớn. Nhất là hôm nay chủ thành, căn bản không pháp tướng để so sánh nhau, đương nhiên cũng không thể so sánh nổi. Nếu như bọn họ vĩnh viễn tại tiểu thế giới hoặc là tiểu thế giới bên bờ khu vực, có lẽ tương lai thành tựu thật sự sẽ bị trói buộc chặt, đều sẽ rất tốt. Hầu Thanh Lâm như trước lộ ra tuấn lãng nụ cười, hơi khẽ cúi đầu, tiếp tục lật xem trong tay thần thông suốt thuật. Ân, đợi đến chúng ta có nhất định được thực lực, liền đi trước cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, đem đạp bằng ra, hoàn thành lão sư tâm nguyện. Còn nhỏ thế giới một cái, người, thái bình, sớm muộn gì việc, lão sư cùng Lâm Phong sư đệ bọn họ cũng sẽ không quên. Ta muốn biết nhất chính là, Lâm Phong tên kia không biết thực lực như thế nào. Hầu Thanh Lâm cười xuống, nhớ ra na, nọ, yêu nghiệt ra hỏa, quả thực người khác có chút chờ mong ni. P.S. Tháng này sẽ chả thay đổi, các huynh đệ yên tâm, chỉ là trước mắt chưa có đạt tới trạng thái. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.